3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 508, lôi chi kiếp trải qua. Vân Sơn Môn, thực ra trình độ nào đó mà nói, Vân Sơn Môn cùng đáy biển cung điện không sai biệt lắm. Nhưng là Vân Sơn Môn cũng không có những hoa hoa đó tâm tư. Mặc dù thu qua đường phí, nhưng là cho tới nay không sau lưng hạ chướng ngại làm chuyện xấu. Nếu không phải hải tộc được voi đòi tiên tham lam quá đáng, Tô Dạ mấy người cũng sẽ không dưới tử thủ. Vân Sơn Môn qua đường phí liền rõ ràng minh rất nhiều, mỗi người 1 vạn linh tinh. Đối với trọng sinh cảnh mà nói 1 vạn linh tinh chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá đối với Vân Sơn Môn mà nói nhưng là gom ít thành nhiều. Thể tu môn phái nếu so sánh lại từ trước đến giờ cũng tương đối nghèo khó. Nộp 4 vạn linh tinh sau đó, Tô Dạ đám người bị Vân Sơn Môn đệ tử dẫn tới sau núi một nơi u tĩnh bên hồ nước. Nhưng là tới chỗ này sau đó, Tô Dạ không một chút nào cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui tốt địa phương. Trên cỏ lôi quang mơ hồ, thỉnh thoảng mấy lau ánh sáng màu xanh lam cũng sẽ ở trong không khí chợt lóe lên. Sau đó mỗi người lông cũng nổ, tựa hồ phía trước có một đạo không nhìn thấy lôi võng. Cách trở ở tại bọn hắn cùng hư không môn giữa. Hư không môn nói như vậy đều là màu tím đen, mà phiến hư không môn quả thật lưu chuyển tím sắc điện quang. Đùng tiếng vang một mực không ngừng, để cho người ta rất khó phỏng chừng môn bên kia nên có bao nhiêu lôi đình phích lịch, mới có thể đem hư không môn nhuộm đẫm sâu như vậy thúy. Cái gọi là tê cả da đầu chính là giờ phút này mọi người cảm thụ. Lôi chi kiếp trải qua thực tập yêu cầu là cứng 3 ngày 3 đêm. Bất quá Vân Sơn Môn thể tu nhưng là dặn dò Tô Dạ đám người muốn lượng sức mà đi. Bởi vì có rất nhiều tự cho là đúng tu sĩ mệnh tang ở đây. Huống chi bọn họ vẫn chỉ là hóa tinh cảnh tu sĩ. Lôi kiếp ngay từ đầu vẫn không cảm giác được lợi hại đến mức nào. Mà là thưa lôi thuộc tính linh uy ở trong người một chút xíu lắng đọng tích lũy. Thẳng đến một cái điểm giới hạn sẽ đối thể xác tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Đến thời điểm toàn thân tê dại không thể động đậy, coi như là nghĩ ra được đã trễ rồi. Thể tu cảnh cáo bị Tô Dạ nhớ kỹ trong lòng. Tô Dạ cá nhân cho là ngoại trừ Quý Hạo Nhiên cũng không có vấn đề gì. Hắn có kim cương bất bại chi thân. Anlis có thể gọi ra bảo vệ thực vật chính mình. Cửu Nguyệt cũng có vạn năng phong diệp. Nhưng là Quý Hạo Nhiên ngoại trừ tốc độ trở ra không có điểm sáng gì rồi. Nếu như là 1 ngày 1 đêm, Quý Hạo Nhiên còn có thể bằng vào tốc độ né tránh lôi kiếp. Nhưng là 3 ngày 3 đêm chỉ sợ cũng tràn ngập nguy cơ rồi. Bởi vì Quý Hạo Nhiên thân thể tố chất quả thật một dạng, thậm chí cũng không sánh nổi hóa tinh cảnh. Sơ kỳ Phùng Lãng, nếu như này hơi không chú ý bị lôi kiếp bổ một nhát thì có chịu rồi. Bất quá thấy Quý Hạo Nhiên mặt đầy tự tin dáng vẻ, Tô Dạ đoán được, nghịch thiên thất hỏi, có lẽ có thể đối phó đến. Nếu quả thật có nguy hiểm gì, hắn xuất thủ tương trợ là được. Mọi người sau khi đi vào, chỉ cảm thấy trước mắt chợt bị ánh sáng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Chậm chốc lát mới thích ứng, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận thiên lôi cơn giận. Mỗi một đạo sét cũng để cho đại địa toái rách thổ thạch bay tán loạn. Tô Dạ khẽ ngẩng đầu, một vệt xanh đậm đã chiếu vào hắn trong con ngươi, những người khác trong nháy mắt tứ tán. Duy chỉ Tô Dạ tại chỗ bất động, mà là kích thích kim cương bất bại chi thân ngạnh kháng cái này sét. Hô, Tô Dạ phát giác này sét hãy cùng cù lét như thế. Ở trên người hắn liền khối vết tích đều không lưu lại. 3 người khác biểu thị rất hoài nghi. Quý Hạo Nhiên cũng thử chung ngón tay chạm sét, muốn cảm thụ một chút sét uy lực. Nhưng là sét mới vừa có một tí lôi điện khí tức rơi vào trên ngón tay của hắn. Quý Hạo Nhiên so với nhanh như chớp còn nhanh chóng hơn độ đem ngón tay thu hồi lại. Mùi khét lẹt từ Quý Hạo Nhiên đầu ngón tay truyền tới. Nhất thời để cho Cửu Nguyệt cùng Anis bỏ đi cũng muốn dùng thiên lôi tôi luyện luyện thân thể ý. Đồ, chỉ có thể đàng hoàng dùng phương thức của mình trải qua lôi kiếp. Quả nhiên không ra Tô Dạ đoán, Cửu Nguyệt cùng Anis cũng không cần hắn lo lắng, mà Quý Hạo Nhiên thật chỉ là bằng vào tốc độ qua lại tránh né. Một ngày đi qua, Tô Dạ nhìn Quý Hạo Nhiên cũng cảm giác mình run chân rồi. Nhìn thêm chút nữa tình huống đi. Một đêm đi qua, thấy Quý Hạo Nhiên vẫn nhảy nhót tưng bừng, Tô Dạ cũng liền thoáng an tâm. Quý Hạo Nhiên nhưng cho tới bây giờ không phải là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp tu sĩ. Nếu như hắn không chịu nổi nhất định sẽ chọn rời đi nơi đây. Dù sao thần minh người truyền thừa đối với hắn thật không có đến có thể dùng tánh mạng đi đánh bạc. Sức hấp dẫn, nhưng là Tô Dạ bỏ quên một chuyện, hoặc có lẽ là tất cả mọi người đều theo bản năng không có để ý. Đó chính là trải qua thiên lôi lễ rửa tội, Tô Dạ dịch dung bị trong lúc vô tình khôi phục dạng nguyên thủy. Này bí cảnh chung không chỉ có riêng quang bốn người bọn họ thực tập, còn có còn lại tu sĩ ra ra vào vào. Tự nhiên có người nhận ra Tô Dạ. Ngươi xem, tiểu tử kia có phải hay không là thật nhìn quen mắt. Cái nào? Liền bên kia túy thân tiểu tử. Hai gã tu sĩ ở phía xa đánh giá Tô Dạ. Bọn họ cách không xa, vì vậy đặc biệt thực tập bí cảnh cũng rất nhỏ, cho nên bọn họ nhìn vẫn tính là rõ ràng. Ô, truy sát lệnh phía trên cái kia. Một tên trong đó tu sĩ kinh hô lên. 8/9/10. Ngươi xem bên cạnh hắn còn có 3 người. Với hải tộc miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc. Thực vật, phong diệp, tốc độ thật nhanh tu sĩ. Vậy còn chờ gì? Hai người đều là trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Bất quá đao tu đem phủ tu đè lại. Cẩn thận nói, chớ hành động thiếu suy nghĩ để cho bọn họ chạy. Chúng ta bây giờ tốt nhất đi ra ngoài trước. Chuyện này không thể để cho còn lại môn phái biết. Phần này công lao liền do hai người chúng ta môn phái tới phân là đủ rồi. Phủ tu liền vội vàng gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Hai người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng từ mấy người bên cạnh trải qua. Đao tu ngược lại là trầm trụ khí. Bất quá phù tu nhìn nhiều bọn họ chừng mấy mắt, lúc này mới bị đao tu lôi rời đi bí cảnh. Hai người sau khi đi ra ngoài bay thẳng chạy hồi môn phái. Bọn họ chỉ có 2 ngày, bằng không để cho Tô Dạ đám người thực tập rời đi, vậy cũng liền thua thiệt lớn. Nếu như vạn nhất Tô Dạ đám người thực tập thất bại trước thời hạn rời đi, bọn họ càng là khóc không ra nước mắt. Cho nên liều mạng như thế đi đường. Anis truyền âm cho Tô Dạ, nàng nhưng là rõ ràng cảm nhận được mới vừa hai gã tu sĩ ác ý. Có thể thẳng đến lúc này bọn họ cũng không có chú ý tới Tô Dạ đã khôi phục dạng nguyên thủy. Nghe vậy Tô Dạ sau đó vận dụng một chút dự cảm, lúc này mới cảnh giác chính mình hình dáng lại bại lộ. Mà hai cái kia trọng sinh cảnh tu sĩ cũng thật là đủ cẩn thận, không có trực tiếp động thủ đối phó bọn họ, mà là hồi môn phái để cho người đi. Làm sao bây giờ? Tô Dạ đem mình biết trước nói cho những người khác. Hắn muốn nghe một chút những người khác đề nghị. Anis im lặng không lên tiếng. Nàng không có đề nghị gì. Tô Dạ nói cái gì nàng đi theo là được. Không việc gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu như không có linh vực cảnh tu sĩ, Cửu Nguyệt ngược lại là muốn gặp lại bọn họ. Ngươi không phải là có cương thiết khôi lỗi sao? Quý Hạo Nhiên một bên ẩn núp thiên lôi, một bên truyền âm cho Tô Dạ. Tô Dạ gật đầu một cái. Nếu như đối diện chỉ là trọng sinh cảnh tu sĩ, Tô Dạ không ngại cùng đối phương luận bàn một chút. Nhưng nếu như đối diện có linh vực cảnh cường giả trấn giữ, vậy thì tạm thời tránh mũi nhọn để cho Chu Băng mang theo bọn họ rời đi Vân Sơn Môn. Lại vừa là 2 ngày 2 đêm, tất cả mọi người đều thuận lợi hoàn thành thực tập, bao gồm Quý Hạo Nhiên cũng vậy. chỉ bất quá ngày cuối cùng hắn vẫn vận dụng nghịch thiên thất hỏi mới quá lôi kiếp. Khi mọi người bước ra hư không môn thời điểm, thấy được rất nhiều xa lạ tu sĩ. Bọn họ nhìn thấy Tô Dạ đám người sau khi đi ra tất cả đều vẻ mặt đại biến. Quỷ quỷ túy ma chạy ra ngoài. Sau đó càng nhiều tu sĩ đi tới sau núi. Những thứ này tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là trọng sinh cảnh tu sĩ. Chừng hơn 20 người. Một mạng trọng sinh cảnh hậu kỳ đao tu ngạo nghễ nhìn mấy người lãnh ngữ nói. Thức thời cùng chúng ta đi một chuyến. Ngoan ngoãn giao ra định hải thần châm nói không chừng sẽ còn tha các ngươi một mạng. Tô Dạ cảm, giác đã thả ra rất xa. Xác thực đã định chưa linh vực cảnh cường giả sau đó mới nhìn Quý Hạo Nhiên liếc mắt. Quý Hạo Nhiên hiểu ý. Đoàn kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Các ngươi đây là làm chi? Một vị Vân Sơn môn trưởng lão nghe tin chạy tới. Duy nhất đến như vậy nhiều trọng sinh cảnh tu sĩ vốn là hiếm thấy. Mà Vân Sơn môn đệ tử thấy bọn họ khí thế hung hăng bộ dáng có cái gì rất không đúng. Liền bẩm báo trưởng lão. Khỏi nói chúng ta không chú trọng. Nếu nơi này là Vân Sơn môn, vậy cũng theo lý phân cho Vân Sơn môn một chén canh. Lúc này Vân Sơn môn trưởng lão cũng nhận ra. Tô Dạ đám người. Dù sao thực tập bị hủy chuyện lớn như vậy tình, thân là một người trong đó thực tập điểm Vân Sơn Môn không có thể không biết. Bất quá Vân Sơn Môn trưởng lão lại không có gật bừa bọn họ lôi kéo, mà là như đinh chém sắt trả lời, nơi này là Vân Sơn Môn, bất luận kẻ nào không phải xuất thủ, nếu như phá hư rồi quy củ, như vậy hai người các ngươi môn phái sau này cũng không cần tới nơi này thực tập. Phủ tu trước sợ, sau nộ, sau đó chỉ Vân Sơn môn trưởng lão mũi hét. Người đây là đang uy hiếp chúng ta rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.